Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1094, bà ta không phải mẹ ruột của anh. Góc truyện audio.com. Trong khi mấy người bên Chiến Hàn Quân đang đợi thang máy, Nghiêm Linh Trang đã tức giận đến mức nghẹt thở. Khi cửa thang máy đột nhiên mở ra và Chiến Hàn Quân bước vào thang máy, tiếng gầm như sư tử Hà Đông của Ngôn Chính Linh đột nhiên truyền đến. Em mới là vợ anh. Trong mắt Nghiêm Hiếu như có một tia giễu cợt. Trong lòng cô ta đang nghĩ, với sự căm ghét hiện tại của Chiến Hàn Quân đối với Nghiêm Linh Trang, anh không thể nào tin lời Nghiêm Linh Trang nói đi nói lại. Đều là Nghiêm Linh Trang tự tìm đường chết. Cô rõ ràng có một gương mặt xinh đẹp thoát tục khuynh nước khuynh thành. Cứ nhất quyết phải trang điểm cho mình thành bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ. Chiến Hàn Quân làm sao có thể thích người phụ nữ bùng nổ hormone như cô. Ngay khi Nghiêm Hiểu Như đang suy nghĩ linh tĩnh, cô ta đột nhiên cảm thấy cánh tay đang ôm chặt của mình bị rút ra. Ngay sau đó, cánh tay mảnh khảnh của cô ta đột nhiên chống vào cửa thang máy. Chiến Hàn Quân lại đi ra ngoài. Nghiêm Hiểu Như vội vàng đỡ bà cả cùng đi ra ngoài. Chiến Hàn Quân đi tới chỗ Nghiêm Linh Trang, tức giận hỏi, cô vừa nói cái gì? Nghiêm Linh Trang nhìn anh, con ngươi của đen sẫm bỗng sáng rực lên. Đột nhiên, tay cô từ phía sau duỗi ra, tư thế nhanh như chớp còng một tay của Chiến Hàn Quân. Bên còn lại còng vào tay của cô. Chiến Hàn Quân thở dài, lại là chiêu này, vô liêm sỉ. Nghiêm Linh Trang nâng còng tay lên, bởi vì tức giận mà đôi mắt đen láy mở to. Chấm, cái còng này, lúc đầu anh mua là để đối phó với tôi. Mỗi lần tôi trốn ra khỏi nhà, anh đều dùng nó để bắt tôi về. Bây giờ đổi thành tôi làm như vậy với anh thôi. Sau đó đi về phía trước, theo tôi về nhà. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Chiến Hàn Quân giống như đứa trẻ phạm lỗi, bị Nghiêm Linh Trang tàn nhẫn kéo đi. Vẻ mặt có phần không nén được tức giận. Chiến Hàn Quân tức giận nói, Nghiêm Linh Trang, cô thả tôi ra. Nghiêm Linh Trang phớt lờ anh. Nghiêm Linh Trang, tôi có vài lời muốn hỏi bọn họ. Nghiêm Linh Trang lúc này mới dừng lại. Mau hỏi đi. Bà cả và Nghiêm Hiểu Như nhìn Chiến Hàn Quân rơm rớm nước mắt. Chiến Hàn Quân nói, bà thực sự là mẹ của tôi. Bà cả gật đầu. Nghiêm Linh Trang cắt ngang. Bà ta không phải. Bà cả hét lên. Tại sao cô lại phải nói dối? Tôi rõ ràng là. Chiến Hàn Quân cũng có thể nhìn ra được Nghiêm Linh Trang có phần cố ý gây rối. Trừng mắt nhìn Nghiêm Linh Trang như muốn thể hiện sự cảnh cáo. Nghiêm Hiểu Như nói, anh Hàn Quân, bà ấy thực sự là mẹ anh. Chị em đang nói dối. Sau đó, chất vấn Nghiêm Linh Trang, cô dám nói dùng con cháu của mình ra thề giảng bà ấy không phải là mẹ của anh Hàn Quân không? Nghiêm Linh Trang đầy tức giận. Nghiêm Hiểu Như này quả thực quá nham hiểm. Biết cô yêu trẻ con nhất, lại ép cô phải thề như vậy. Khi Chiến Hàn Quân nhìn thấy Nghiêm Linh Trang do dự, trong lòng liền hiểu rõ, bà này nhất định là mẹ anh. Không ngờ Nghiêm Linh Trang lại nhanh chóng đánh trả. Có phải là mẹ của anh Hàn Quân không? Xét nghiệm quan hệ huyết thống là có đáp án. Lần này, đến lượt bà cả và Nghiêm Hiểu Như ngượng ngùng. Bởi vì bà cả chỉ là mẹ nuôi của Chiến Hàn Quân, cũng không phải là mẹ ruột của Chiến Hàn Quân. Xét nghiệm quan hệ huyết thống đương nhiên sẽ thất bại. Cách chương.